bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Bánh Văn Án, người khác chạy trốn trò chơi. Chạy mau, ta muốn chết, cứu mạng, cố Dĩ An chạy trốn trò chơi. Boss sờ sờ nàng đầu, ngoan, chúng ta cùng nhau xem diễn, cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi, boss hơi hơi mỉm cười, nghe, bọn họ tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào làm nhân tâm tình sung sướng, phía trước mấy cái người chơi. Một bên kêu thảm thiết một bên hoảng không chọn lộ mà lăn đi ra ngoài, cố Dĩ An, ngoặc kép, cho nên ta là nằm thắng sao? Thăng ta chạy trốn trò chơi giống như nơi nào không rất hợp thăng thăng mỗi quan trò chơi boss cố tình sủng ái. Ta thăng thăng khả năng ta chơi là cái luyến ái trò chơi. Có tấn giang phòng trộm, buổi tối 9 giờ đổi mới. Một vi một đọc nhắc nhở. Không, thích vô hạn lưu đề tài tiểu thiên sứ nhóm thỉnh cất chứa một chút đi. Cấp vì ái phát điện tác giả một chút cổ vũ. Một. Mỗi cái thế giới boss sủng ái phương thức bất đồng, không ngừng trong văn án kia một loại, hai, nam chủ sủng nữ chủ cường đại bình tĩnh hình, ba, tác giả chỉ số thông minh người thường tiêu chuẩn, trò chơi bác khẳng định sẽ có, khẩn cầu tiểu thiên sứ nhóm bao dung từng cái, phi thường cảm tạ, bốn, song song thời không, đại gia hiểu tác, vô hạn lưu ngọt văn sảng và từ khóa tìm kiếm, vai chính. Cố Dĩ An vai phụ, cái khác, một câu tóm tắt, ngươi hôn ta một chút, thả ngươi thông quan lập ý, tâm linh cường đại giả, không gì phá nổi nhận xét tác phẩm, người khác chạy trốn trò chơi là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng đan chéo, mệt mỏi chạy trốn, mà cố Dĩ An chạy trốn trò chơi, lại là mỗi quan trò chơi boss vuốt nàng đầu, mang nàng cùng nhau xem diễn, nhìn nơi xa người chơi thê thảm chạy trốn. Người khác ở chơi chạy trốn trò chơi, mà nàng chơi còn lại là cái ngọt ngào luyến ái trò chơi. Văn chương từ từ kể ra, giảng thuật nữ chủ cố Dĩ An cùng chạy trốn trò chơi phía sau màn đại boss tương ngộ. Hiểu nhau, cùng yêu nhau lịch trình, nhân vật cá tính tiên minh, tình tiết căng giãn vừa phải, thú vị 10 phần, cảm tình nước chảy thành sông. Là một thiên đáng giá vừa thấy tác phẩm xuất sắc chương một trận đầu trò chơi một cố Dĩ An. Nữ, 18 tuổi, mới vừa thượng năm nhất, nhìn qua là cái bình thường nữ sinh viên, nhưng nàng có cái bí mật nàng kỳ thật là cái người xuyên. Việt cố Dĩ An xuyên qua đến thế giới này 18 năm thời gian. Nàng phát hiện thế giới này có cổ quái, nó tồn tại rất nhiều không thể nói rõ việc cố Dĩ An tự mình. Đã trải qua hai lệ, chuyện thứ nhất là nàng thi đại học xong. Lớp đồng học thương lượng cùng đi tốt nghiệp lữ hành. Địa điểm định ở nghe đồn có thần tiên mộ tòa núi lớn, cố Dĩ An nguyên bản cũng là đi hàng ngũ một cái. Nhưng vừa khéo chính là, nàng bởi vì thức đêm soát kịch quên quan điều hòa mà cảm lạnh. Vào bệnh viện đánh điếu bình, vắng họp lần này lữ hành, vài ngày sau. Cố Dĩ An ở tin tức thượng thấy được nàng các bạn học tin người chết. Tử vong nguyên nhân không rõ. Thôn dân nói là bọn họ xúc phạm Sơn Thần. Là Sơn Thần cấp trừng phạt toàn bộ ban. Chỉ còn lại có cố Dĩ An một người tồn tại. Chuyện thứ hai. Là cố Dĩ An đại học bạn cùng phòng nhàn đến nhàm chán tưởng chơi chiêu bút tiên. Cố Dĩ An trải qua. Quá Sơn Thần sự tình. Kiên quyết ngăn lại bạn cùng phòng chơi này đó nguy hiểm đồ vật bởi vì nàng thái độ quá cường ngạnh. Mấy cái bạn cùng phòng cùng ngày không chơi thành, nhưng vài ngày sau, các nàng cõng cố Dĩ An ở cách vách phòng ngủ chơi một hồi, một vòng sau. Hai gian nữ sinh phòng ngủ, chỉ còn cố Dĩ An còn sống, đã trải qua này hai việc. Đặc biệt là người sau. Cố Dĩ An càng thêm tin tưởng vững chắc thế giới này tồn tại cổ quái, này hai kiện cổ quái sự tình. Cấp cố Dĩ An sinh hoạt mang đến cực đại ảnh hưởng, nàng người chung quanh đem nàng xem thành ngôi. Sao trời, sôi nổi không dám tới gần nàng chung quanh 2 mét nội, cố Dĩ An cảm thấy này không phải chuyện. Xấu, đầu tiên, nàng lúc trước những cái đó như kẹo mạch nha người theo đuổi cuối cùng biến mất còn có. Có thể là sợ đắc tội nàng có vận đen, nàng học bổng, giấy khen tới tay thập phần thuận lợi, không có người dám động tay chân, mặt khác ngoài ý muốn chi hỉ là. Nàng đi thư viện chiếm chỗ ngồi không ai dám động, thực không tồi đại học sinh hoạt. Cố Dĩ An là như vậy cho rằng, nhưng mà, trên đường ra điểm tiểu ngoài ý muốn, ở Cố Dĩ An hàng ngày đi thư viện cọ võng soát video một ngày. Nàng đột nhiên trước mắt tối sầm siêu, Cố Dĩ An lại mở mắt khi. Nàng phát giác chính mình đi tới một cái thuần trắng trong không gian, một hàng màu đen tự nổi tại giữa không trung, hoan nghênh đi vào thần trò chơi. Tựa hồ là xác nhận Cố Dĩ An đã thấy được này hành tự, chữ màu đen biến thành từng sợi xương đen. Giao truyền thành hai hàng tân tự. Đây là thần cho các ngươi người sắp chết ban ân. Sung sướng thần, ca ngợi thần, thần tướng ban ngươi vĩnh sinh. Cố Dĩ An nhìn quanh chính mình nơi thuần trắng không gian. Giật giật thân thể của mình. Phát hiện thân thể nên có cảm giác đều ở, nàng ý thức được. Cái này, thần tuyệt đối không phải giống nhau tồn tại, giữa không trung. Tự nội dung lại thay đổi. Đây là ngươi trận đầu trò chơi. Thần là khoan dung, hắn cho ngươi một cái nhắc nhở. Thiện lương có tội, thiện lương có tội, đây là có ý tứ gì? Cố Dĩ An ngẩn người, ngay sau đó phát hiện chính mình nơi thuần trắng không gian như là bị xé mở giống nhau, lập tức. Nàng xuất hiện ở một cái trải rộng rêu xanh hẻm nhỏ, nàng thay đổi cái thế giới, cùng Cố Dĩ An cùng. Xuất hiện, còn có mấy cái người xa lạ, Cố Dĩ An cùng này đó người xa lạ là trình nửa vòng tròn hình đứng. Thẳng, thế giới này đúng là ban ngày ban mặt cho nên. Mọi người đều thấy được giữa không trung phập phình một hàng tự. Hư, thần đang nhìn ngươi, chữ màu đen như yên phiêu tán mà đi, lại vô tung tích, ở đây người yên tĩnh không tiếng động qua vài giây. Một cái sắc mặt trầm ổn nam nhân đánh vỡ trầm mặc nói. Xem các ngươi biểu tình, có mấy cái là tay mới đi, còn không có chơi qua cái này thần trò chơi, Cố Dĩ An gật đầu. Cái thứ nhất trả lời. Ta là tay mới, hỏi chuyện nam tử cố ý nhìn hạ Cố Dĩ An. Ta còn tưởng rằng ngươi là người chơi lâu năm mơ siêu tố chất tâm lý không tồi, nam tử khen xong Cố Dĩ An, nhìn về phía những người khác nói. Ta họ Trương, các ngươi kêu ta Trương ca, Trương thúc đều được, ta đơn giản cùng các ngươi nói xuống trò chơi quy tắc. Miễn cho các ngươi sờ không được đầu óc trước cho các ngươi giải thích trò chơi lai lịch. Trò chơi này là thần cho chúng ta này đó người sắp chết một lần tồn tại cơ hội. Nếu chúng ta không có tiến trò chơi, chúng ta đây thực mau đem chết vào các loại ngoài ý muốn. Hoặc là bệnh tật, nhưng chúng ta tiến vào trò chơi. Mỗi hoàn thành một ván trò chơi, chúng ta đem đạt được một đoạn thời gian thọ mệnh. Cố Dĩ An nghe người chơi lâu năm Trương ca dài. Thích. Một bên đem ánh mắt đảo qua ở đây người, ở đây bao gồm nàng ở bên trong. Tổng cộng 6 cá nhân, tam nam tam nữ, trừ bỏ Trương ca một người là người chơi lâu năm. Dư lại đều là tay mới. Bọn họ thần sắc nhiều vì hoảng loạn cùng mờ mịt, Trương ca nói. Thật muốn nói quy tắc trò chơi. Kỳ thật cũng không có gì quy tắc trò chơi. Chúng ta chơi là cấp thấp cục. Cam chịu trò chơi thông quan điều kiện là ở thế giới này tồn tại 7 ngày. Nghe nói cao cấp cục, người chơi nhiệm vụ sẽ biến hóa đa dạng, nhưng tương ứng thọ mệnh thời gian khen thưởng sẽ tăng nhiều, Trương ca dừng một chút. Trịnh trọng nói, đây là thần trò chơi, thần vẫn luôn nhìn chúng ta ở trong trò chơi tốt nhất có thể sung sướng hắn. Nếu thần thấy được tâm tình hào. Chúng ta đây tiếp theo cục trò chơi đem còn sẽ là cấp thấp cục. Các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Một cái nam sinh gật đầu. Đã hiểu, thần tâm tình hào, bạch cho chúng ta thọ mệnh, Trương ca cười nói. Là cái này lý, chỉ là chúng ta đến nay cũng không tìm được sung sướng thần tốt biện pháp. Cũng không biết thần muốn xem đến chúng ta cái dạng gì biểu hiện hắn mới có thể cao hứng. Cho nên... Chúng ta tận lực ở trong trò chơi hỗ trợ lẫn nhau. Bày ra điểm hữu hảo phẩm chất, thần là khoan dung, chúng ta cũng đến khoan dung điểm có phải hay không? Cố Dĩ An nhướng mày, đối Trương ca nói không tỏ ý kiến, Trương ca nhìn nhìn hẻm nhỏ hai đoan. Đối mọi người nói, Trò chơi bắt đầu trước 10 phút là để lại cho người chơi an toàn thời gian. Lúc này sẽ không phát sinh sự tình, nếu không đại gia trước tự giới thiệu, quen thuộc hạ tên, chúng ta còn muốn cùng nhau tồn tại 7 ngày. Tổng phải biết rằng đối phương tên đi. Trương Ca nói nghe tới đương nhiên, Cố Dĩ An dẫn đầu trả lời hắn. Ta kêu Tiểu Cố, các ngươi nhìn kêu ta đi. Tuổi đại kêu ta Tiểu Cố, tuổi còn nhỏ kêu ta Cố tỷ. Đều được. Trương Ca cười cười, nói, Tiểu Cố sảng khoái, hắn nhìn về phía những người khác, có Cố Dĩ An đi đầu. Dư lại người học theo, cũng chỉ báo dòng họ, còn hào, bọn họ dòng họ không có lặp lại, đại gia tự giới thiệu xong. Lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng kéo gần lại, Trương Ca nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trước tìm chỗ ở đi. Đúng rồi, ta nhớ tới ta tay mới ván thứ nhất trò chơi. Thần cho nhắc nhở, các ngươi có sao? Có, thiện, mắt thấy một cái tay mới người chơi đang muốn nói ra nhắc nhở, Cố Dĩ An nhanh chóng nâng lên âm. Lượng đánh gãy, không thể nói, cái kia bị đánh gãy lời nói tay mới người chơi sửng sốt. Mờ mịt mà nhìn về phía Cố Dĩ An, mặt khác ba cái tay mới người chơi ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ánh mắt ở Cố Dĩ An cùng Trương Ca hai người chi gian đảo quanh, Trương Ca vẻ mặt mạc danh. Nói, ta chỉ là hỏi một chút, đại gia nhiệm vụ đều là giống nhau, có nhắc nhở mới hảo tồn tại, Cố Dĩ An lui ra phía sau một bước. Rời xa Trương Ca, nàng nói, kia vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền hỏi đâu. Trương Ca bất đắc dĩ nói, này không vừa định đến sao? Hắn như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, kinh ngạc hỏi Cố Dĩ An, ngươi không phải là hoài nghi ta bất an hảo tâm đi. Ta một cái người chơi lâu năm đồ các ngươi tay mới cái gì? Mặt khác bốn cái tay mới người chơi phát hiện không khí cứng đờ. Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không tiện mở miệng nói chuyện bởi vì trò chơi này liên quan đến bọn họ thọ mệnh. Vạn nhất Trương Ca thật sự đối bọn họ có điều đồ đâu. Cố Dĩ An cười một chút, nói ra ba chữ, sung sướng thần, đây là nàng ở thuần trắng trong không gian nhìn đến nói, sung sướng. Thần, ca ngợi thần, thần tướng ban ngươi vĩnh sinh, nàng chỉ tin thuần trắng trong không gian nói, nếu nơi đó không có. Nói rõ nhiệm vụ nội dung. Kia nhiệm vụ nội dung chỉ có khả năng giấu ở những cái đó văn tự, Trương Ca sắc mặt khẽ biến. Lập tức che giấu qua đi, nói, đây là thần trò chơi, chúng ta chơi trò chơi mục đích đương nhiên đều là vì sung sướng thần. Này có cái gì vấn đề? Cố Dĩ An gật đầu, người nói đúng, chơi trò chơi mục đích là vì sung sướng thần, cho nên, chúng ta nhiệm vụ chỉ có một. Đó chính là sung sướng thần, Cố Dĩ An nhìn mặt khác bốn cái tay mới người chơi mờ mịt mặt. Nàng cười cười, nói, chúng ta là năm cái tay mới. Chỉ có Trương Ca một người là người chơi lâu năm mơ siêu hắn đứng ra nói một đống lớn. Bởi vì hắn là người chơi lâu năm, chúng ta chỉ có thể tin hắn nói đều là đúng. Cái gì cấp thấp cục, cao cấp cục, tồn tại 7 ngày, cái gì trước 10 phút là an toàn. Thỉnh chú ý, chúng ta đã ở trong trò chơi, Trương Ca rất là bất đắc dĩ biểu tình. Nói, ngươi tiếp tục nói, ta xem ngươi biểu diễn, Cố Dĩ An không thèm để ý hắn vi diệu trào phúng. Còn nhớ rõ kê hành văn tự sao? Hư, thần đang nhìn ngươi, thần vẫn luôn nhìn chúng ta. Đứng ở thần linh thị giác, hắn nhìn đến một cái người chơi lâu năm thành công dùng ngôn ngữ đem năm cái tay mới đùa giỡn trong. Lòng bàn tay, này cỡ nào thú vị, cỡ nào làm hắn sung sướng, Trương Ca thở dài, nói, hành, tùy ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi người trẻ tuổi liền thích tưởng quá nhiều, ta cũng là người từng trải, biết tay mới người chơi ở ván thứ nhất là mê mang bất an. Các ngươi tin vẫn là không tin, đều xem các ngươi chính mình, ta cũng không ép các ngươi tin ta, hắn hơi hơi xoay người. Làm bộ muốn đi, ta hiện tại đi tìm chỗ ở. Chúng ta đến thế giới này tổng muốn tìm trụ địa phương. Các ngươi tưởng cùng ta tới liền tới đi, bốn cái tay mới người chơi nhìn xem Cố Dĩ An. Nàng tuổi trẻ mạo mỹ, yếu đuối mong manh, không giống như là đặc biệt đáng tin cậy bộ dáng, bọn họ lại nhìn trầm ổn người chơi lâu năm. Trương ca, một cái nam sinh trước hết làm ra lựa chọn. Hắn cao cao đầu, ngượng ngùng mà nhìn về phía Cố Dĩ An, nói, tiểu cố, cái này, người trinh thám có điểm kỳ quái. Chúng ta nhiệm vụ liền một cái sung sướng thần, không có một chút mục đích tính, không giống cái trò chơi. Trương ca rất chân thành, chúng ta vẫn là tin tưởng người chơi lâu năm dẫn dắt đi, dư lại hai cái người chơi nữ nghe xong. Đồng bạn nói, thần sắc cũng không hề chần chờ. Các nàng đi hướng Trương ca, cuối cùng dư lại một cái nam người chơi nhìn Trương ca mấy người. Lại nhìn Cố Dĩ An, hắn hỏi, cái kia tiểu cố, ngươi cảm thấy chúng ta trò chơi muốn như thế nào kết thúc? Cố Dĩ An nói, thần nhất khoan dung, chỉ cần hắn sung sướng, trò chơi liền kết thúc. Nam người chơi cùng Cố Dĩ An là người xa lạ. Nàng không có khả năng đem chính mình suy đoán kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Nàng đoán chỉ cần bọn họ ở thế giới này, nhất định sẽ gặp được một ít việc. Chỉ có xử lý những việc này, thần mới có thể xem đến cao hứng, mà bọn họ cũng mới có thể thông quan trò chơi. Hết chương.